Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 549, siêu cấp Aerodactyl. Mewtwo không chỉ có là đang lặp lại Pixel lời nói, đồng thời cũng là ở biểu đạt chính mình tâm nguyện. Nếu để cho Mewtwo cùng Pixel đối với đổi vị trí, Mewtwo cũng sẽ liều lĩnh đi đúc luyện chính mình, đi trở nên càng mạnh. Dù cho trong lúc muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ, nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Chân chính huấn luyện ra, rất thống khổ, thậm chí mỗi ngày đều đang khóc. Lưu Chính Bá thở dài, nói, bởi vì đông tích Pokemon, lại chỉ có thể bồi lấy bọn họ, cùng nhau nỗ lực. Lưu Chính Bá nói, bỏ đi áo của chính mình, lộ ra xương gầy như que củi thân thể, nhưng ở thân thể này bên trên, Diệp Huyền lại chứng kiến vô số vết thương. Đây là, Pixel cũng không cô đơn, Lưu Chính Bá nói. Theo bọn nó bắt đầu nỗ lực cái kia một khắc kia, ta cũng sẽ đợi ở trọng bên trong lực trường. Bọn họ thừa nhận bao nhiêu, ta cũng chịu đựng bao nhiêu. Điều này sao có thể? Đúng nga, không thể, cho nên ta không có kiên trì bao lâu. Lưu Trình Bá nói hình chiếu ra khỏi một tấm hắn trung niên lúc ảnh chụp. Đó là một cái phi thường khôi ngô, uy nghiêm đại hán, nhưng tại sau đó, Lưu Chính Bá thân thể lại thật nhanh suy nhược. Ta vẻn vẹn chỉ là thừa nhận rồi mấy năm rèn 13 luyện. Trọng lực chàng bội số cũng chỉ đến gấp 3 tả hữu, mà liền đúng như vậy, cơ thể của ta cũng xuất hiện vĩnh cửu tính tổn thương. Cái này cái thế giới nhân thọ mệnh cũng không ngắn. Hảo hảo bảo dưỡng, lại có Pokemon trị hết loại kỹ năng ở. Như Lưu Chính Bá loại này đại lão, sống hơn 100 tuổi, không phải là cái gì vấn đề, nhưng hiện tại, ta hẳn là, sống không được quá lâu. Lưu Chính Bá cười nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, nhà của ta lão người anh em, cũng không nhanh được, đến lúc đó có thể cùng đi. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục trận đấu a. Lưu Chính Bá nói, ngươi người thứ hai chỗ thiếu hụt, ta đã nói cho ngươi biết, còn như con đường của ngươi muốn thế nào đi, là tuyển trạch kiên trì tới cùng, vẫn là làm một cái trong mắt ngươi huấn luyện ra, cái này cần nhờ chính ngươi đi thăm dò, huấn luyện nhà đường rất dài, cũng hứa thắng phụ, miễn là ngắn ngủi mấy năm, nhưng trong đó chân đế, 10 năm, thậm chí vài chục năm, cũng không nhất định có thể lộng minh bạch. Tiền bối, tâm lý nắm chắc, sau đó không thẹn với lương tâm. Lưu Chính Bá, đây là ta có thể đưa cho ngươi duy nhất kiến nghị. Cái này không chỉ là kiến nghị, vẫn là Lưu Chính Bá hổ thẹn, bởi vì hắn, thẹn với hắn các Pokemon. Ùng ùng, trọng lực chàng một lần nữa xuất hiện. Mewtwo như trước lấy năng lượng lá chắn ngăn cản, nhưng chỉ có lúc này, Pixel lại động. Là quay lại công, Mewtwo, xe đầu bô, Mewtwo kính nể Pixel nghị lực, nhưng lúc này trận đấu, không thể bởi vì đây là cái khả kính đối thủ mà xả nước. Cái gì? Nhưng mà, Mewtwo xe đầu bô lại bị Pixel tránh khỏi, hơn nữa tốc độ chênh lệch cự đại, trọng lực ảnh hưởng xe đầu bô sao? Không phải, là Pixel quá nhanh, Mewtwo nói. Ta đã tính toán qua nơi này trọng lực chàng, cũng một lần nữa tính toán xe đầu bô quỹ tích, nhưng Pixel tốc độ quá nhanh, coi như ta dự đoán trước nó vị trí, nhưng những này tuyệt chiêu đánh ra phía sau, tốc độ bị can nhiễu quá lợi hại, căn bản là không có cách trúng mục tiêu. Răng rác, cũng là lúc này, Pixel quay lại công chính thức rơi vào Mewtwo lá chắn bên trên. Bất quá bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, lá chắn cũng không có bị phá vỡ. Khuyết điểm đệ tam, Lưu Chính Bá đưa ra đệ ba ngón tay. Người Mewtwo phi thường lợi hại, đặc biệt chiêu đó, không biết tình huống gì, siêu cực thần tốc. Hoàn toàn chính xác kinh khủng khiến người giận sôi. Thế nhưng, cái cái này tuyệt chiêu có rất rõ ràng chỗ thiếu hụt. Đó chính là Mewtwo nhất định phải đình chỉ phóng thích năng lượng mới có thể khởi động cái này trạng thái. Ở giữa có hết sức rõ ràng lùi lại. Nói cách khác, Mewtwo trước hết giải trừ cái lồng năng lượng này, sau đó sẽ tiến hành thì tốc khu vực lập trường. Mà nếu như không có cái này trạng thái, người Mewtwo tốc độ cũng không nhanh. Mewtwo tinh thần mạnh mẽ niệm đột nhiên một cổ vô hình năng lượng trong nháy mắt lồng trùm lên Pixo trên người, lực lượng kinh khủng đem sự mạnh mẽ ràng buộc ở giữa không trung. Ô, rất giỏi, Lưu Chính Bá tán dương. Ở bảo trì siêu năng lực bình phong che chở đồng thời, lần nữa phóng thích tinh thần mạnh mẽ niệm tuyệt chiêu. Đây là nhất tâm nhị dụng, đồng thời phóng thích hai cái tuyệt chiêu sao? Diệp Tiểu Ca thực sự là lợi hại a. Đây là đỉnh cấp phối hợp ra mới có thể bản lĩnh a. Lưu Chính Bá, hơn nữa tuyệt chiêu uy lực dường như cũng không có suy yếu. Hoàn toàn là toàn công suất phát ra, so với đỉnh cấp phối hợp ra còn lợi hại hơn, là chân chánh nhất tâm nhị dụng a. Cũng không chỉ là nhất tâm nhị dụng, Mewtwo, xe đầu bô, nhất tâm tam dụng, ba cái tuyệt chiêu đồng thời phóng thích. Mắt thấy Mewtwo đang duy trì năng lượng lá chắn, tinh thần mạnh mẽ niệm tình huống bên dưới, lần nữa ngưng tụ xe đầu bô. Lúc này đây, may là Lưu Chính Bá đều bị triệt để rung động. Mạnh mẽ, Mewtwo thật là ngoài ý liệu cường đại. Không cách nào tránh thoát sao? Lưu Chính Bá ý thức được Mewtwo chân chính đáng sợ địa phương của nàng siêu năng lực, đẳng cấp thật sự là quá cao. Liền trải qua không cân nhắc tuế nguyệt rèn luyện ra Pixo, đều không thể trong thời gian ngắn, không phải là căn bản là không có cách tránh thoát. Dù cho Pixo lại nhiều thời giờ, cũng không tránh thoát được Mewtwo ràng buộc. Thứ nguyên ở trên chênh lệch sao? Là ta thua, Lưu Chính Bá nói xong, Mewtwo liền giải khai Pixo ràng buộc, đồng thời cùng lúc giải trừ, còn có trong tay xe đầu bô. Thật lợi hại a, Mewtwo, ta chưa từng thấy qua ngươi mạnh mẽ như vậy, Pokemon, như vậy thực sự không quan hệ. Pixo bởi vì thất bại mà điên cuồng đúc luyện chính mình. Nhưng hiện tại, nó lại bị Mewtwo đánh bại. Diệp Huyền lo lắng nó lần nữa thống khổ. Đương nhiên không quan hệ. Nhà của ta lão người anh em đã sớm muốn lái. Lưu Chính Bá nhìn thấu Diệp Huyền ý tứ, cực kỳ cảm kích cái này cái người thanh niên ở như vậy tình huống bên dưới còn có thể vì bọn họ suy nghĩ. Chúng ta đã già rồi a. Pixo cũng tốt, ta cũng tốt. Chúng ta như vậy lão già kia sớm cũng không có vấn đề thắng bại. Huống chi, có thể ở lúc tuổi già chứng kiến mạnh mẽ như vậy Pokemon. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Hanh, tính cách cũng rất cao ngạo. Lưu Chính Bá bội phục 143 nhìn Diệp Huyền. Có thể thu phục cao quý như vậy đẹp lạnh lùng Pokemon. Diệp Tiểu Ca ngươi thật là rất giỏi. Đáng tiếc, cái này cũng không phải Diệp Huyền công lao. Chính như Lưu Chính Bá theo như lời, Diệp Huyền còn rất nhiều chỗ thiếu sót, cần muốn thật tốt cải tiến, sau đó đề thăng chính mình. Nhưng ở chỗ này, Diệp Huyền tự nhiên không thể yếu đi khí thế của mình. Tiền bối khen ngợi, trận thứ ba, còn đánh sao? Trận thứ ba à, đừng đánh, nhưng để cho ta lão người anh em đi ra sáng cái tương như bực nào. Có thể, như vậy trở về a. Pixo, sau đó là Lưu Chính Bá ném ra chính mình cuối cùng một con Pokemon. Ra đi, Aerodactyl, ngoặc kép, người khiêu chiến đánh bại Pixo. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm x10 thêm được. Mewtwo lấy được kinh nghiệm, dĩ nhiên là Aerodactyl. Diệp Huyền vẫn thật không nghĩ tới, Lưu Chính Bá cuối cùng một con Pokemon sẽ là Aerodactyl, hơn nữa vừa ra tới, đối phương liền mở ra Mega trạng thái, trở thành siêu cấp Aerodactyl. siêu cấp Aerodactyl, chủng tộc giá trị 615, không có gì ngoài thần tính bên ngoài, đã vượt qua phần lớn thần thú, nhưng thần tính là dùng để phòng ngự, đơn thuần công kích, kỳ thực đối với phổ thông Pokemon thương tổn cũng không có quá nhiều thêm được. Bất quá như trước đỡ không được Mewtwo, bởi vì Mewtwo Mega sau chủng tộc giá trị là 780. Hơn nữa xích sắc phẩm chất, như trước có thể giống như nghiền ép Pixel như vậy, dễ như trở bàn tay nghiền ép siêu cấp Aerodactyl. Lưu Chính Bá tựa hồ là nhìn thấu điểm này, cho nên mới quả đoán đầu hàng, không tiến hành nữa trận thứ 3 tỉ thí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.